bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60. Cố Dĩ An không rõ ràng lắm người này có phải hay không nàng ở trận thứ hai trong trò chơi gặp được. Cái kia thương nhân, nàng mục đích chỉ là vì cố vấn đạo cụ vấn đề. Nàng không đi thâm tưởng, nói, xin hỏi các ngươi có thể cho hai cái người chơi tiến cùng chàng trò chơi đạo cụ sao? Đối phương nghe vậy, suy tư vài giây, cấp ra đáp án, nói, cái này là có, ngươi có cái gì đạo cụ trao đổi? Cố Dĩ An hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì đạo cụ? Bảo mệnh loại, công kích loại, đặc thù loại đạo cụ đều được. Cố Dĩ An nghe vậy, nói, các ngươi ở siêu tập các loại đạo cụ, không sai biệt lắm là như thế này, Cố Dĩ An nói. Hảo, ta có thể quá đoạn thời gian liên hệ các ngươi sao? Đối phương cười cười, tùy thời xin đợi, điện thoại cắt đứt. Cố Dĩ An suy tư. Nàng trong tay đạo cụ không nhiều lắm, liền xem này một ván có thể hay không được đến đạo cụ. Cố Dĩ An bên này đãi ở trong phòng suy tư, bên kia, một vị nam người chơi thân ảnh xuất hiện ở từ đường ngoài cửa, đó là bị quan lấy tam ca xưng hô nam. Người chơi, hắn quay đầu lại xem mắt nơi xa không ngừng đẩy cửa vào thôn dân trong nhà quỷ thắt cổ. Thân ảnh, theo sau. Hắn hướng trên mặt đất ném xuống một cái lớn bằng bàn tay hình người mộc bài. Tiếp theo, hắn không chút do dự đẩy ra từ đường đại môn, tam ca tiến vào trong từ đường, hắn cẩn thận mà cầm chính mình đạo cụ, thật cẩn thận mà đánh giá trong từ đường mặt tình hình, sau đại môn là một cái sân. Lại có một cánh cửa mới là từ đường chính phòng, trên mặt đất là tiểu khối chuyển phô thành. Không có cỏ dại, tam ca nhạy bén mà đã nhận ra một chút dị thường. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay giấy di động, chỉ thấy cái này giấy di động không biết. Vì sao, đột nhiên sáng lên, tam ca ẩn ẩn cảm thấy không đúng, bọn họ phía trước như thế nào lộng. Cái này di động đều không lượng, vì cái gì cố tình hắn tiến vào từ đường liền sáng. Từ đường trong nhà chính không có đèn. Tam ca nhất thời có điểm tiến thoái lưỡng nan, hắn một bên đánh giá không rộng sân. Một bên nhìn về phía cái này giấy di động màn hình, chỉ thấy mặt trên cùng smartphone giống nhau. Như đúc, có quay số điện thoại, tin tức chờ icon, thậm chí còn có cái phát sóng trực tiếp phần mềm icon, phát sóng trực tiếp cái này icon là di động. Cơ sở công năng không nên tồn tại, tam ca điểm vào phát sóng trực tiếp, hắn thấy được bên trong xếp. Hạng đệ nhất phòng phát sóng trực tiếp là một cái gọi là quỷ thắt cổ chủ bá khai, tam ca nhìn thấy. Quỷ thắt cổ ba chữ liền nghĩ tới cái kia trên bầu trời trường cổ thân ảnh, hắn trong lòng mơ hồ có. Cái làm hắn bất an suy đoán, nhưng hắn vẫn là điểm đi vào, bầu trời ánh trăng phảng phất chiếu không tiến trong viện. Trong viện lớn nhất nguồn sáng đó là tam ca trên tay di động, ở không người nhận thấy được trong bóng tối. Dây đằng lật qua tường viện, theo mặt đất lặng yên không một tiếng động mà kéo dài, giấy di động truyền ra quỷ thắt cổ kích động. Thanh âm, ta thấy được, có cái nữ nhân, liền tránh ở thụ mặt sau, tam ca hết sức chăm chú mà nhìn di động hình ảnh. Hắn cũng thấy được hình ảnh xuất hiện một người, đó là bị kêu lục tỷ người chơi nữ, lục tỷ bị phát hiện. Tam ca nội tâm thực phức tạp, hắn thấy như vậy một màn. Tự nhiên là đoán được quỷ thắt cổ đang làm cái gì, nó ở phát sóng trực tiếp bắt người. Mà bọn họ đạo cụ giấy di động, chính là dùng để xem phát sóng trực tiếp. Vấn đề tới, tam ca cũng không biết chính mình cái này giấy di động đến tột cùng là như thế nào mở ra tam ca ánh. Mắt đột nhiên định trụ, hắn nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là nơi này quỷ giúp hắn khai di động. Quỷ ở nơi nào? Tam ca ánh mắt mới từ giấy di động thượng rời đi. Tức khắc, hắn cương ở tại chỗ, bởi vì, hắn bị rậm rạp, như xạ ảnh giống nhau dây đằng vây quanh. Di động thượng phát ra quang vừa vặn chiếu sáng này đó dây đằng. Chúng nó mặt trên thứ đã sắc bén lại bén nhọn kia dây đằng linh hoạt đong đưa phảng phất thật sự có. Sinh mệnh lực tam ca mới vừa phát hiện chúng nó, dây đặc dây đằng liền phá không mà xuống. Không cho người chơi một chút phản ứng thời gian, trong viện im ắng. Chẳng sợ trong dân tâm phát sinh một hồi không người biết hiểu treo cổ, vài phút qua đi. Từ đường trước đại môn, trên mặt đất nằm hình người mộc bài đột nhiên phát sinh biến hóa, nó ở khoảnh khắc chi gian bành. Trướng sinh trưởng, biến thành hình người, thực mau, người đầu tóc, ngũ quan, quần áo dần dần thành hình, biến thành tam ca bộ dáng, tam ca quay đầu lại xem mắt từ đường. Phun ra một ngụm hờn dỗi, trong từ đường có đại khủng bố không thể trêu chọc. Từ đường ngoại có quỷ phát sóng trực tiếp bắt người. Xem ra trận này trò chơi là làm cho bọn họ người chơi một cái đều sống không nổi, không người còn sống, tam ca phẩm vị cái này từ chẳng lẽ là bọn họ người chơi hẳn phải chết cục. Cố Dĩ An xem như đặc biệt nhàn nhã mà ngồi ở trong phòng nhìn quỷ thắt cổ phát sóng trực tiếp quỷ. Thắt cổ rời đi sau, nó cố ý tránh đi cái này nhà ở, cho nên nơi này xem như thực an toàn. Liền trong phòng kia cụ quan tài đều không cần lo lắng, Cố Dĩ An nhìn phát sóng trực tiếp quỷ thát. Cổ sắp bắt được người chơi nữ lục tỷ, nhưng là bị lục tỷ một cái con thỏ đặc ưng lại chạy thoát, toàn bộ quá trình nhanh chóng mạo hiểm. Làm Cố Dĩ An đều vì lục tỷ dẫn theo tâm siêu bởi vì bị lục tỷ chạy thoát. Quỷ thát cổ bị phòng phát sóng trực tiếp đông đảo quỷ hữu phun cái máu cho phun đầu. Mắng nó cái này quỷ quá yếu, hai lần đều thua tại nữ nhân trong tay, di một hồi là bị lừa. Di nhị hồi là bị đá, nói tốt ăn thịt người. Bóng dáng cũng chưa một cái, quỷ thắt cổ vô lực phản bác, hơn nữa nó còn không thể không nói cho đại. Ra một cái tin tức xấu, bởi vì những người đó tách ra chạy, làm cho hiện tại mãn thôn đều có người vì. Nó muốn tìm đến người khả năng sẽ càng khó khăn, những lời này lệnh quỷ thắt cổ nghênh đón quan khán. Phát sóng trực tiếp quỷ người xem vô tình trào phúng, châm chọc nó thắt cổ lúc sau đem đầu óc lộng không có, nếu không phải cái này phát sóng trực tiếp. Chủ đề là bắt người, nói không chừng Cố Dĩ An còn sẽ đau lòng một chút bị đàn trào quỷ thắt cổ, nhưng vấn đề là bọn họ người chơi hiện tại là con mồi. Cái này phòng phát sóng trực tiếp đối với Cố Dĩ An mà nói. Càng có rất nhiều sát khí, bọn họ không thể làm quỷ thắt cổ tìm được. Nếu không, nghênh đón bọn họ chính là tử vong, kéo kẹt. Môn đột nhiên bị người từ ngoài cửa đẩy ra, Cố Dĩ An biết kia khẳng định không phải hiện tại còn ở. Trên trời phi phát sóng trực tiếp quỷ thắt cổ, nàng bình tĩnh mà xem qua đi, là cái kia nhìn qua hàm hậu thanh thật. Lưu đến so với ai khác đều mau nam người chơi tam ca, Cố Dĩ An nói. Tam ca, nhìn dáng vẻ ngươi tìm được rất quan trọng manh mối. Tam ca nghe được Cố Dĩ An xưng hô, ánh mắt có trong nháy mắt hoang mang. Lập tức, hắn phản ứng lại đây là chỉ chính mình, là có manh mối. Chúng ta trao đổi, tam ca mới vừa vào cửa liền thấy được Cố Dĩ An trong tay sáng lên di động. Hắn trong lòng biết vị này người chơi nữ tuyệt không đơn giản nhân vật, hắn một lần nữa tới nơi này. Cũng là muốn nhìn đến có thể hay không tìm được người chơi khác. Đại gia cùng nhau nghĩ cách tìm manh mối, nếu Cố Dĩ An dùng tam ca loại này xưng hô chỉ đại hắn. Tam ca cũng liền thuận thế nói. Thất muội, ta nói ta ở từ đường hiểu biết, ngươi nói hạ ngươi như thế nào mở ra cái này di động, ta làm quỷ thắt cổ mở ra. Cố Dĩ An không có bất luận cái gì giấu giếm nói, tam ca mông mông. Cái này trả lời đại đại vượt qua hắn đoán trước, quỷ thắt cổ là cái nào hắn đương nhiên biết. Hắn thấy được cái kia phòng phát sóng trực tiếp, cũng biết quỷ thắt cổ là ở phát sóng trực tiếp bắt người, hắn còn tưởng rằng cái này thất muội là tìm trong quan tài quỷ mở ra di động, nào biết đâu rằng thất muội như vậy tàn nhẫn, nàng trực tiếp làm quỷ thắt cổ mở ra di động, tam ca trường kiến thức, bội phục tam ca. Không truy vấn Cố Dĩ An là như thế nào làm quỷ thắt cổ mở ra di động, Cố Dĩ An nói. Cái này di động hẳn là cần thiết phải dùng quỷ khí mở ra. Chúng ta không phải quỷ, cũng liền mở không ra, nàng nhìn mắt tam ca trong tay. Giống như không có giấy di động, không biết là bị thu hồi tới, vẫn là thất lạc. Cố Dĩ An không có hỏi nhiều. Nàng thái độ đơn giản sáng tỏ, không cất giấu, có cái gì nói cái gì, tam ca cũng không vô nghĩa. Hắn nói, Ta đi vào từ đường trong viện, di động đột nhiên sáng. Ta thấy được phát sóng trực tiếp phần mềm, cũng liền tiến vào cái kia phòng phát sóng trực tiếp. Theo ý ta phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, một loại dây đằng vây quanh ta. Ta trốn thoát, không có thể đi vào trong từ đường mặt, nhưng ta có thể cảm giác được. Dây đằng hẳn là bảo hộ trong từ đường đồ vật, Cố Dĩ An nói. Ngươi tưởng chúng ta cùng nhau tiến trong từ đường mặt tìm manh mối. Tam ca nói, thêm một cái người nhiều một phần lực, chúng ta ở bên ngoài, cuối cùng kết cục cũng liền một cái, bị quỷ giết chết, từ đường là cần thiết muốn vào đi Summer Seal, Cố Dĩ An không có lập tức cấp ra đáp lại, nàng ở biết. Giấy di động như thế nào sử dụng lúc sau, liền đem trọng tâm đặt ở phòng phát sóng trực tiếp thượng. Chưa từng có nhiều suy nghĩ từ đường, nàng mới vừa còn ở suy đoán. Không người còn sống cái này bốn chữ, có phải hay không chỉ bọn họ biến thành quỷ mới có thể còn sống. Từ đường nơi đó, Cố Dĩ An không quá tưởng đi vào, bởi vì nơi đó dụ hoặc người đi vào ý vị quá rõ ràng, nếu tình huống khẩn cấp, Cố Dĩ An nguyện ý đi xông vào một lần, nhưng hiện tại còn không khẩn cấp. Cố Dĩ An tưởng lại tìm điểm manh mối, lại hướng nơi đó mặt Summer Seal, Cố Dĩ An nói. Quỷ thắt cổ rời đi, người chơi khác hẳn là thực mau sẽ qua tới nơi này xem chúng ta có ở đây không. Chúng ta nhìn xem đại gia ý kiến đi, Tam ca nhạy bén phát hiện Cố Dĩ An đối từ đường nơi đó kháng. Cự, hắn hỏi, là nơi đó quá nguy hiểm sao? Cố Dĩ An nói, ta cũng không rõ ràng lắm, siêu ta sợ nơi đó là bẫy dập. Trước mắt tới xem. Chúng ta là tổng muốn đi nơi nào sớm một lần, nàng nhìn mắt bọn họ hiện tại đãi này gian nhà ở. Nói, chúng ta tiến này đó thôn dân ra, gia cụ đều không, chỉ có quan tài còn ở trong phòng. Này đó địa phương có nhân sinh sống quá dấu vết, ta suy nghĩ có phải hay không những người đó gặp chuyện gì. Cuối cùng bọn họ có trật tự mà rút lui cái này địa phương. Lại hoặc là bọn họ không có rút lui. Đều ở trong quan tài, Tam ca nói, kia vẫn là manh mối quá ít, đến đi từ đường, Cố Dĩ An nói, chúng ta chờ một chút những người khác, người chơi khác phát hiện chính mình một người không có. Phương tiện hành động nói, bọn họ khẳng định sẽ đi tìm tới, Cố Dĩ An nhìn di động phát sóng trực tiếp, quỷ thắt cổ đang ở không có mục đích địa ở toàn bộ trong thôn hạt chuyển động, không có thấy người tung tích thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, Cố Dĩ An cùng Tam ca nhìn về phía cửa, nhìn qua Văn Tĩnh Lục tỷ vào được, Lục tỷ nhìn trong phòng nhân đạo, chỉ có các ngươi hai cái, còn chờ sao, đi từ đường sao, nàng thanh âm cùng nàng người này cảm giác giống nhau. Văn Tĩnh, ngọt thanh, Tam ca nói, chờ một chút, Lục tỷ nói, ta cảm giác này một ván trò chơi nhắc nhở cấp không phải đặc biệt minh xác. Chúng ta có thể hay không là bị cái kia tự xưng là tay mới người chơi người lừa. Tam ca nói, hắn nói thời điểm, chúng ta đều cảm thấy hắn nói chính là chính xác. Hiện tại hoài nghi, người khác lại không ở, cũng vô dụng cái gì dùng, Lục tỷ nhìn hạ Cố Dĩ An. Đối Tam ca nói, ta đã thấy có đạo cụ có thể để cho người khác tin tưởng hắn, Cố Dĩ An đứng dậy. Đem chính mình di động đưa cho Lục tỷ, nói. Ngươi nhìn xem cái này phát sóng trực tiếp, Lục tỷ hơi do dự một chút. Tiếp nhận di động, Cố Dĩ An nói, chúng ta liền đem không người còn sống bốn chữ phóng một bên. Hiện tại quan trọng nhất sự, không phải tìm manh mối, mà là bãi bình cái này khai phát sóng trực tiếp bắt người quỷ, Lục tỷ vừa thấy đến phát sóng trực. Tiếp quỷ thắt cổ chính mặt, nàng biểu tình liền đổi. Nàng nhớ lại chính mình ở nó trong tay tránh được một mạng, thực mau. Nàng hiểu ra lại đây Cố Dĩ An ý tứ trong lời nói, Lục tỷ nói. Cái này quỷ không cường, chúng ta có thể giết nó, Cố Dĩ An biết Lục tỷ có thực lực này. Nàng nhìn Lục tỷ từ quỷ thắt cổ trong tay đào tẩu, Cố Dĩ An nói. Giết nó lúc sau, vạn nhất có không tầm thường sự tình phát sinh đâu. Lục tỷ không nói gì, nàng cũng ở tự hỏi cái này khả năng, bọn họ lại đợi một hồi. Đại ca mang theo tay mới nam người chơi chạy đến, tay mới nam người chơi mặt như màu đất. nửa điểm không thấy đại gia lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi khốc kính, sáu cái người chơi tới rồi năm cái, hiện tại chỉ còn ngũ tỷ không có tới, đại ca nhìn mọi người. Nói, chúng ta liền không đợi nàng, ngũ tỷ còn chưa tới. Nhìn dáng vẻ hẳn là trên đường ra ngoài ý muốn, hoặc là chính là nàng không nghĩ tập thể hành động, mọi người cũng không cần thiết chờ nàng, khoảng cách Cố Dĩ An chờ người chơi nơi nhà ở 200 mét có hơn. Bị các người chơi nhớ người chơi nữ ngũ tỷ ngã xuống trên mặt đất vô số căn dây dưa dây đằng bên. Trong kia dây đằng bó trụ nàng tứ chi, trói buộc nàng tưởng sử dụng đạo cụ tay, còn có thít chặt nàng cổ, làm nàng đôi mắt trở nên dần trở nên vô thần, nàng ánh mắt là nhìn bầu trời ánh trăng, ở nàng ý. Thức lâm vào hắc ám phía trước. Nàng trong óc chỉ có một ý tưởng, này một ván trò chơi. Là muốn bọn họ sở hữu người chơi đều chết. Hết chương.